phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 523, lò sát sinh trong tế đàn. Người rốt cuộc là ai? Stizohan cha xứ âm thanh chất vấn. Đáng tiếc chính là, tại đến giáo đường trên đường, La Vân đối trong xe kết giới, lại tiến vào một phen cải tiến, trong xe hết thảy, bao quát thanh âm, hình ảnh đợi chút, cũng sẽ không bị xe bên ngoài người phát hiện. Stizohan cha xứ âm thanh gầm rú, ngoại trừ là làm cổ họng của hắn thấy đau bên ngoài. Không được bất cứ hiệu quả nào. La Vân lắc đầu, ta vừa rồi đã nói, ngươi không có tư cách biết ta là ai. Ngươi, Stizohan cha xứ ánh mắt, tại thời khắc này biến âm lãnh, oán độc, đáng tiếc chính là, những này đối La Vân tới nói, một chút ảnh hưởng đều không có. Hít một hơi thật sâu, Stizohan cha xứ dùng một loại quỷ dị giọng điệu, nguyên rủa nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, dám cùng vạn năng chủ đối đầu, cũng chỉ có một hạ tràng chết. Ha ha, La Vân lại lần nữa nở nụ cười lạnh, Stizohan cha xứ nguyên rủa, cái dám dùng không có, bất quá là một cái phát tiết thôi, chủ. Uổng cho ngươi vẫn là trên địa cầu sinh vật, uổng cho ngươi đã từng vẫn là một người, thế mà đem vực ngoại thiên ma gọi chủ. Ngươi thật sự cho rằng, làm vực ngoại thiên ma thành thế về sau, ngươi sẽ có được một cái rực rỡ tương lai. Xem ra xác người ăn nhiều, không chỉ có sẽ làm cho người miệng biến thối, cũng tương tự sẽ làm cho người đầu óc biến trì độn, nhưng mà... Stizohan cha xứ căn bản cũng không có nghe hắn răn dạy, chỉ là hung hăng kêu gào, chủ nhất định sẽ giết ngươi, nhất định sẽ, yên tâm, ta sẽ không cho bọn họ cơ hội này. La Vân khẽ nói, ta sẽ tại bọn họ giết ta trước đó, đem bọn họ từng cái bắt tới giết chết. Nhưng ngươi, không nhìn thấy ngày đó đến, bởi vì hiện tại, ngươi liền phải chết. Mèo đen lúc này đã đem Stizohan cha xứ trong đầu ký ức quét hình xong. La Vân cũng không còn cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đem linh khí hóa thành kiếm ý, trong nháy mắt xuyên thủng Stizohan cha xứ đầu cùng lồng ngực, đem hắn đại não cùng trái tim tất cả đều xoắn thành vỡ nát. Đang trên đường tới, La Vân nhằm vào trong ô tô kết giới làm nhiều chỗ cải tiến. Những này cải tiến, không chỉ có thể làm người bên ngoài không nhìn thấy, nghe không được trong xe tình huống, cũng tương tự có thể để cho hắn xử lý người bên trong xe. Cũng không cần lo lắng sẽ bị vực ngoại thiên ma phát giác phát hiện. Giấu ở những người này thể nội cấm chế, tại trong kết giới, căn bản không có khả năng khởi động. Stizohan cha xứ đầu óc bị xoắn nát. Cũng may đầu của hắn cũng không nhận được quá lớn thương hại. Chỉ là chỗ mi tâm có một cái lỗ nhỏ. Kia là kiếm ý lưu lại. La Vân tại, đọc đến, mèo đen cho đến Stizohan cha xứ ký ức về sau. Thở dài nhẹ nhõm, căn này, dây leo. Cuối cùng là muốn sờ đến cuối cùng. Stizohan cha xứ hẳn là vực ngoại thiên ma tín đồ. Nhận được tín nhiệm cũng là tối cao. Tại nhận được lâu cây đưa tới tế phẩm về sau, hắn sẽ mang theo những này tế phẩm chạy tới tế đàn, mà cái kia tế đàn ngay tại New York trong thành một cái lò sát sinh trong. Không thể không nói, vực ngoại thiên ma rất giảo hoạt, bọn họ đem tế đàn giấu ở lò sát sinh trong, mùi máu tươi có thể che giấu, cũng không sợ bị người phát giác phát hiện. La Vân dựa theo Stizohan cha xứ ký ức, lái xe hướng phía nhà nào lò sát sinh chạy tới. Trên đường, hắn một bên làm quỷ hồn làm ra Stizohan cha xứ ra người áo ngoài. Một bên, đọc đến, lấy Stizohan cha xứ ký ức. Căn cứ cái này thực thi quỷ cha xứ ký ức, tại cái kia bị cải tạo thành tế đàn lò sát sinh trong. Mặc dù không có vực ngoại thiên ma trấn thủ, lại là có hắn một ít tín đồ cùng thân thuộc canh giữ ở nơi đó. Ở trong đó, bao quát nhưng không giới hạn trong người sói, hấp huyết quỷ, cùng khác thực thi quỷ cùng thi vu, đồng thời còn có một đầu địa ngục chi long, chính là trong truyền thuyết thần thoại, đại biểu cho sao sao ma thần Asmodeus yêu sủng. Không có vực ngoại thiên ma. La Vân đối với tình huống này nắm lấy thái độ hoài nghi. Asmodeus muốn khôi phục cấp bậc chân thần thực lực, đối với vực ngoại thiên ma tới nói là một chuyện rất trọng yếu. Bọn họ không có khả năng không phái ra cao thủ tọa trấn, hoặc là tọa trấn vực ngoại thiên ma núp trong bóng tối, hoặc là chính là còn có khác tình huống như thế nào. La Vân thầm nghĩ, mặc kệ, đánh đến tận cửa đi lại nói. Cho dù có tình huống khác, hủy đi cái tế đàn này, dù là phá hủy không được Asmodeus buông xuống, cũng có thể trên diện rộng trì hoãn tiến độ. Hơn nữa, theo đám kia người sói, hấp huyết quỷ đợi chút quái vật, nhất là đầu kia địa ngục chi long trong trí nhớ, nhất định có thể tìm đến hữu dụng hơn kết quả. Mặc kệ tình huống ở phía sau như thế nào, cái tế đàn này đều là nhất định phải phá đi. Nếu như tốc độ của hắn rất nhanh, có thể lấy thế sét đánh lôi đình, đuổi tại vực ngoại thiên ma kịp phản ứng trước đó, một đường đánh xuống, coi như vực ngoại thiên ma có hậu chiêu gì chuẩn bị cũng vô ích, bởi vì bọn hắn căn bản là không kịp dùng. 40 phút hơn về sau, La Vân đem xe mở đến tế đàn chỗ lò sát sinh. Lúc này, hắn đã đổi lại Stizohan cha xứ ra người áo ngoài, cũng mặc vào cha xứ áo choàng. Lò sát sinh bảo vệ cũng không phải là một người bình thường. Mặc dù hắn nhìn rất bình thường, lại là một cái người sói. Người sói bảo vệ là nhận biết Stizohan cha xứ, thấy người lái xe là hắn, cười cười, liền mở cửa cho qua, hoàn toàn không có kiểm tra cỗ xe ý tứ, càng không nghĩ đến trong xe cái này Stizohan cha xứ là giả mạo vào lò sát sinh. La Vân lái xe việt dã thẳng đến khu vực trung tâm hiến tế, tế đàn liền thiết lập tại nơi đó. Làm xe tiếp cận khu vực trung tâm lúc, mấy người theo trong âm u đi ra, trong đám người này có tây trang dày da, sắc mặt trắng bệch hấp huyết quỷ, cũng có mặc cao bồi trang phục, lông tóc tương đối tràn đầy người sói. Tất nhiên cũng không thiếu được một thân hư thối mùi thối thực thi quỷ cùng thi vu. Mặc dù bọn họ tất cả đều trang điểm thành người bình thường bộ dáng, thậm chí còn đối tự thân làm một ít trang điểm, nhưng La Vân vẫn là liếc mắt nhìn ra thân phận của bọn hắn. Bất quá, đầu kia địa ngục chi long còn không có hiện thân, cũng không biết là giấu ở địa phương nào. Stihan, hôm nay đến thật sớm nha. Ha ha, mỗi lần nghe được tên của hắn, đã cảm thấy là một loại châm chọc. Không sai, Giê-xu biểu huynh tên, bị đeo ở một đầu thực thi quỷ trên đầu. Đây không phải châm chọc, lại là cái gì? Xuất hiện hấp huyết quỷ, người sói cùng thực thi quỷ, thi vu nhóm, một bên giễu cợt lấy Stizohan tên, một bên phất tay, ra hiệu La Vân đỗ xe. Nhưng mà, La Vân căn bản không có nghe bọn hắn, ngược lại một chân đạp mạnh cần ga, chạy cái kia ngoài trời, dùng người xương, tảng đá đắp lên mà thành, cũng cấu vẽ lên vô số cổ quái phủ văn tế đàn. Bay thẳng đi lên, hấp huyết quỷ, người sói cùng thực thi quỷ, thi vu nhóm, lúc này mới đã nhận ra tình huống không thích hợp. Đầu tiên là sững sờ, sau đó phẫn nộ kêu lớn lên, dừng lại, đáng chết, nhanh đỗ xe. Stihan, ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn làm gì? Nhanh lên đỗ xe, này kỹ nữ nuôi hỗn đản điên rồi. Ngăn cản hắn, mau ngăn cản hắn, không thể để cho hắn tổn thương tới tế đàn. Giờ khắc này, những này hắc ám sinh vật đều gấp, nhào về phía xe việt dã, như muốn ngăn lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.